Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mái tóc dài màu vàng óng mượt mà khẽ bay trong gió biển, váy lụa mỏng manh tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Lữ Thụ yên lặng nhìn, đã lâu không gặp, Cor. Khi hắn nhìn thấy tin nhắn về chợ cây thế giới, hắn đã dự cảm được, có lẽ mình không cần dẫn đội chạy tới chạy lui nữa. Kỳ thực mục đích ngay từ đầu đã ở trên hòn đảo Sardinia này rồi, Cor cũng nhất định sẽ đến. Cho dù Cor không thiếu tiêu bản cây thế giới, nhưng với tư cách là người sở hữu một phần cây thế giới khác, đến xem e rằng cũng là bình thường. Hơn nữa Lữ Thụ cũng không rõ ràng đối phương có cần cái thứ này hay không, không thể kết luận quá sớm. Không biết tại sao Lữ Thụ bỗng nhiên có cảm giác không tốt lắm. Francisco xuất hiện ở đây, Cor cũng xuất hiện ở đây. Rõ ràng lý do nói còn nghe được, nhưng hắn hết lần này, đến lần khác cảm thấy sự việc không đơn giản chỉ là đấu giá cây thế giới như vậy. Lữ Thụ quay người đi vào đám đông. Chủ nhân đã đến rồi, vậy thì hắn phải làm là trước khi đội Thiên La Địa Võng đến, sờ sạch tình hình nơi này. Đồng thời, cũng phải sờ sạch bộ lý luận tín ngưỡng rốt cuộc muốn làm gì. Một trận gió biển nổi lên, bầu trời trong xanh vốn có tựa như bị che lên mấy tầng gạc, rất nhanh tối sầm lại. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía mặt biển, gió mưa nổi lên. Đã bao lâu rồi ta chưa gặp lại Cor? Chắc là từ lần gặp mặt cuối ở thần tập. Sau đó ta hôn mê, tỉnh lại đã ở trong tứ hợp viện tại ngõ tóc cắt ngang, rồi không gặp nàng nữa. Đôi khi Lữ Thụ ta cũng tự hỏi, hành động một mình Cor dẫn theo hai kỵ sĩ tượng đá đến thần tập báo thù, cho ta cần bao nhiêu dũng khí. Lúc ấy ta từ xa nhìn thấy ánh mắt của Cor, cảm giác như nàng đã không còn màng đến sống chết. Trước kia, xem phim truyền hình, ta thường chế giễu những tình cảm trong đó, làm gì có nhiều sinh ly tử biệt, yêu hận tình thù đến thế. Kết quả khi vô tình bước chân vào thế giới tu hành, ta mới nhận ra thật sự có một người như vậy, như đang đứng lại trong dòng số mệnh, chỉ để chờ đợi ngươi. Ta rất ích kỷ, từng cho rằng tình cảm trên đời này không có gì không thể phá vỡ, thế gian sẽ hủy diệt tất cả. Có khi người khác chỉ hơi thể hiện chút thiện cảm với ngươi, ngươi liền bộc lộ hết nội tâm. Ngươi nghĩ đó là thẳng thắn, kỳ thực đó là cô độc. Lữ Thụ ta có cô độc không? Cũng không hẳn, ta có Lữ Tiểu Ngư. Tuy cuộc sống có nhiều phiền não, hôm nay khách nói trứng gà luộc không ăn được, nước chấm không đủ giấm, ngày mai khách đưa tờ 50 đồng tiền giả làm ta đau lòng muốn khóc. Nhưng ta sẽ không kể những phiền não này cho Lữ Tiểu Ngư nghe. Nhưng Lữ Tiểu Ngư đều hiểu cả. Lữ Thụ muốn dùng thời gian san bằng tất cả, cho đến hôm nay, ta vẫn không chắc liệu Cor có còn như xưa, nhìn thấy ta liền bật cười hay không. Nhưng ta muốn bảo vệ Cor. Điều này không liên quan đến tình cảm, bởi vì Cor từng bảo vệ ta, từng cõng ta trên lưng từng bước dịch chuyển ra ngoài pháo đài khi ta trọng thương, thậm chí cho phép ta quay lại mang thi thể lưu tu đi. Khi ta từ xa đi cùng đoàn của Cor tiến vào thành phố, ta phát hiện vài người bên cạnh Francisco cũng hành động, họ tản ra tiếp cận đoàn của thần tộc Bắc Âu, theo sát từ xa. Lữ Thụ ta giả vờ như du khách bình thường, thưởng thức những món ăn vặt ven đường trên đảo Sardinia trong lễ hội, bước chân không ngừng nghỉ. Đồ ăn trên đảo Sardinia khá đặc sắc. Vì là đảo nên hải sản rất nhiều, đặc sắc nhất vẫn là heo sữa quay xiên trên khung sắt. Có người thích ẩm thực thần thoại châu Âu, nhưng đa phần người đã nếm thử đều muốn về nhà hơn. Nơi đây không có cao ốc chọc trời, những căn nhà nhỏ mang phong cách dị vực cao khoảng 3-4 tầng. Lữ Thụ đi xuyên qua giữa những tòa nhà lớn, theo sau đoàn của thần tộc Bắc Âu. Đúng lúc này, không hiểu sao Cor đột nhiên nhìn về phía ta. Trong tầm mắt Cor không có ai cả. Nàng hơi nghi hoặc, rõ ràng cảm giác được điều gì đó. Cái cảm giác ấy như có một loại nhiệt độ đang dần tiếp cận. Một người đàn ông phía sau nàng thấy Cor dừng lại tìm kiếm liền hỏi, sao vậy? Không có gì, giống như nhìn thấy một người quen. Cor bình tĩnh lắc đầu, chỉ là sắc mặt nàng có chút tiểu tụy, không phải trạng thái tinh thần không tốt, mà là thân thể như có vấn đề gì đó. Người đứng sau nàng dường như đã quen với điều này, thuận miệng nói, hắn khiến ngươi ở thần tập bị trọng thương như vậy, vết nứt trên vĩnh hằng chi thương đến nay vẫn chưa thể chữa lành. Nhưng còn hắn đâu, lâu như vậy rồi hắn có hỏi thăm ngươi một lần nào không? Ngươi là lãnh tụ thần tộc Bắc Âu, chúng ta không có quyền can thiệp cuộc sống của ngươi, chỉ là cảm thấy tức giận. Cor tiếp tục đi về phía trước, bình tĩnh nói, biểu ca không cần nói nữa, bây giờ lấy được mẫu vật cây thế giới là chuyện quan trọng nhất. Phương pháp rút ra năng lượng cây thế giới chúng ta đã tìm được rồi, quả giác tỉnh chúng ta cũng có rồi. Ta không sao, ta không phải vẫn luôn không liên lạc lại với hắn sao? Ngươi cứ coi như ta đã làm một chuyện tốt đi. Ông ngoại không vẫn luôn nói với chúng ta phải làm người tốt sao? Người đây chẳng qua là đi làm việc tốt ư, rất có thể là tự lừa dối mình rồi. Nếu người tốt không có báo đáp tốt thì làm người tốt lành gì? Biểu ca sau lưng Cor bất đắc dĩ nói. Lúc này Coro đột nhiên nghiêm mặt nói, chúng ta kiên trì một việc, không phải vì làm vậy sẽ có kết quả gì, mà là tin tưởng vững chắc rằng, làm như vậy là đúng. Những người phía sau Coro đều im lặng. Trên thực tế, khi Coro thật sự bắt đầu gánh vác trách nhiệm của thần tộc Bắc Âu, nàng đã có một số thay đổi. Nàng cần trực diện với những chuyện đen tối nhất trên thế giới này, cũng cần kiên cường đứng trong thần điện để trở thành lãnh tụ tinh thần thật sự của thần tộc Bắc Âu. Có lẽ hiện tại nàng làm vẫn chưa đủ tốt, nhưng nàng đang cố gắng. Cho nên ở thời điểm này, phẩm đức của nàng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ thần tộc Bắc Âu. Lữ Thụ đứng từ xa sau một kiến trúc, hắn không ngờ mình cách xa như vậy vẫn bị Coro phát hiện. Đối phương chưa thăng cấp A, hơn nữa người của bộ lý luận tín ngưỡng cũng đang theo sát, nhưng Coro không phát hiện ra bọn họ. Nếu trước đó Lữ Thụ còn hơi nghi ngờ động cơ của bộ lý luận tín ngưỡng, thì giờ phút này hắn đã có thể xác định rồi. Những tổ chức lớn khác, người trà trộn trong đám đông cùng lắm chỉ nhìn về phía thần tộc Bắc Âu một chút, bàn luận một chút, còn bộ lý luận tín ngưỡng thì khác biệt. Lữ Thụ cũng phát hiện sắc mặt Coro dường như không tốt, chỉ là khoảng cách quá xa, hắn không thể xác định được. Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã quyết định làm điều gì đó, thì sẽ không lùi bước chỉ vì sự tồn tại của bộ lý luận tín ngưỡng. Hơn nữa, chính mình đã bị Francisco đuổi theo phía nước đại hơn 3 giờ còn phải tự cứu mình, dưới đáy biển, thù này không báo thật sự không thể nào nói nổi. Lữ Thụ không chịu nổi ủy khuất này, vị giáo chủ kia không biết rõ có đến hay không, cũng không biết rõ thánh đồ và hắn hai người rốt cuộc bị thương nặng đến đâu. Nếu có thể đánh nhau khiến hai bên đều không thể đến làm rối thì tốt rồi, sức lực của hắn Lữ Thụ sẽ đủ hơn một chút. Toàn bộ đảo Sardinian có 8 thành phố. Chỉ riêng con số này đủ để thấy quy mô của hòn đảo. Nơi Lữ Thụ bọn hắn đang ở là Villa Sego O4 ở cực nam, nơi đây có rất nhiều nhà thờ. Đoàn của Coro 11 người không ở khách sạn sang trọng lắm, vị trí tương đối yên tĩnh. Ban đầu Lữ Thụ còn tưởng rằng những người này sao mà đơn giản thế, điều này quả thực không giống phong cách của Coro. Đêm đến mới biết rõ bọn hắn trực tiếp bao trọn cả tòa nhà 4 tầng nhỏ, cùng cả viện. Lữ Thụ cũng muốn đi giải quyết vấn đề của mình rồi, trước tiên phải tìm một khách sạn, sau đó lại ăn một bữa cơm no. Ngay lúc hắn đang đi trên con đường nhỏ mang phong cách dị vực, vậy mà lại nhìn thấy hai giác tỉnh giả đang đối đầu, cả hai đều bốc cháy ngọn lửa. Đột nhiên hoa một tiếng, cửa sổ tầng 2 căn phòng bên cạnh bị kéo ra. Một lão thái thái tóc hoa dâm bạo dạn vung cây gậy đập vào trán một vị giác tỉnh giả hệ hỏa trong đó, dùng tiếng Anh gầm lên, muốn đánh thì đi chỗ khác đánh. Lữ Thụ, khoan đã. Người bình thường ở đây có thể đối xử như thế với giác tỉnh giả sao? Một trong hai giác tỉnh giả ngẩng đầu im lặng nói, biết rồi, bà nội. Lữ Thụ trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên kia hành quân lặng lẽ, có chút mới mẻ. Thế giới giác tỉnh giả ở nước ngoài dường như khác biệt rất lớn so với trong nước, sẽ không xuất hiện cảnh tượng vừa rõ ràng rất ngạc nhiên, lại không có chút nào không hài hòa như vậy. Thanh niên kia như một đứa trẻ đang đánh nhau, nhưng dù năng lực của hắn cao đến đâu, mẹ hắn vẫn có thể không hề kiêng dè dùng cây gậy đánh hắn. Lúc này, giống như một sự minh ngộ chợt đến, đúng vậy, giác tỉnh giả cũng có cha mẹ. Có những người tuy phản đối giác tỉnh giả nhưng họ cũng có thể có những đứa con mang thân phận giác tỉnh giả. Có những người cho rằng giác tỉnh giả và người bình thường cuối cùng rồi sẽ chia tách, nhưng làm sao để chia tách đây? Mọi người gắn kết với nhau bởi quan hệ máu mủ. Giác tỉnh rồi liền có thể không cần cha mẹ sao? Không phải. Trước kia, Lữ Thụ luôn không suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn không có cha mẹ, không có người thân. Có một Lữ Tiểu Ngư bầu bạn bên cạnh, nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng là người tu hành. Lúc này, từ tầng 2 truyền đến giọng nói thô bạo của lão thái thái. Apple pie làm xong rồi, lên ăn. Được rồi, bà nội. Thanh niên đáp lời, quay đầu nói với giác tỉnh giả đối diện. Sáng mai chúng ta lại tìm một chỗ không người thử chiêu cuối. Được, vậy ta cũng về nhà ăn cơm đây. Giác tỉnh giả đối diện cũng đi rồi. Lúc rời đi lướt qua Lữ Thụ, còn mỉm cười với hắn. Lữ Thụ quả thực một mặt mộng bức, hóa ra không phải đánh thật. Các ngươi ở đây đùa giỡn đây à? Cái này mẹ nó giống như lúc trước chiếu phim Thánh Đấu Sĩ trên TV. Cả viện mồ côi trẻ con đều hò reo, xem ta kim cương sao trời quyền. Đi con mẹ ngươi kim cương sao trời quyền. Lữ Thụ còn tưởng rằng hai người này, cũng là người tu hành của tổ chức lớn gặp nhau muốn quyết chiến sinh tử cơ đấy, phong cách vẽ không đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu hắn cho rằng, thế giới tu hành cuối cùng sẽ không hòa hợp với thế giới người bình thường, nhưng nếu chỉ cần mối quan hệ máu mủ còn tồn tại, hai thế giới này sẽ không thể cắt đứt được. Trời sắp tối, Lữ Thụ tìm một quán trọ nhỏ đi vào. Không ngờ vừa vặn trông thấy thiếu niên Tuấn Mỹ có dị năng hệ thủy biểu diễn, trên xe hoa buổi sáng đang ở quầy lễ tân, tay tô tô vẽ vẽ không biết làm gì. Lữ Thụ liếc qua lại là Vi Phân và Tích Phân. Hắn dùng tiếng Anh hỏi, có phòng không? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười dùng tiếng Anh hơi ngắc ngứ đáp, có. Kết quả lúc này mẹ thiếu niên từ phòng chứa đồ sau quầy ba đi tới. Khi nhìn thấy Lữ Thụ, Sắc mặt nàng đại biến, miệng lẩm bẩm, ngươi vì cái gì theo dõi con trai ta? Hắn vẫn luôn bình thường, mời ngươi rời đi. Nói rồi đẩy Lữ Thụ ra. Thiếu niên phía sau quầy ba một mặt kinh ngạc, mình bị người theo dõi rồi. Đối phương vẫn luôn cái gì với cái gì? Lữ Thụ một mặt bất đắc dĩ đứng ngoài quán trọ. Nghiệp chướng a, cái này mẹ nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay trừ việc gặp Coro ra thì chẳng có gì hài lòng cả? Thiếu niên chặn mẹ lại, hỏi một chút chuyện đã xảy ra. Sau đó nói, con cảm thấy có thể có chút hiểu lầm. Ngài dùng tiếng địa phương của chúng ta nói chuyện với hắn, nhưng hắn có nghe hiểu không? Con xem là một hiểu lầm đi. Nói xong, hắn quay đầu dùng tiếng tộc người của họ, cộng thêm tiếng Thái Lan hỏi, ngươi có nghe hiểu không? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, sao lại lẩm bẩm thế này? Cái này làm sao đây? Thế là hắn lễ phép mà không mất lúng túng gật gật đầu. Thiếu niên biến sắc. Đến từ. Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp. Hắn nhớ đối phương thực ra biết tiếng Anh đơn giản, liền trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Câu hỏi này vừa thốt ra, cơ bản thiếu niên cũng hiểu ra nụ cười lễ phép mà không mất lúng túng của Lữ Thụ, là chuyện gì xảy ra rồi. Hai bên trao đổi nho nhỏ một chút, hiểu lầm cuối cùng cũng được giải trừ. Lúc này Lữ Thụ mới mẹ nó biết rõ, hóa ra vị bác gái kia tưởng mình là gây theo dõi con trai người ta. Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy đây cũng không phải kết quả tệ nhất rồi. Hắn chỉ sợ vị bác gái này thật sự từ trong cơ thể con trai mình thức tỉnh cái gì đó. Lữ Thụ đang làm thủ tục thuê phòng thì chợt phát hiện tiền của mình có chút vấn đề. Ngoại tệ hắn chỉ có đô la. Tuy nhiên, may mắn vị bác gái kia nhìn thoáng qua nói không sao, nàng có thể đi ra ngoài đảo đổi lấy điểm để đổi tiền. Các thành phố du lịch bình thường đều có cái này, vẫn rất tiện lợi. Kết quả là đang làm thủ tục, thì Lữ Thụ đã cảm nhận được năng lượng ba động phía sau mình. Hắn không động đậy, bởi vì hiện tại hắn chỉ là một du khách bình thường. Ngay từ đầu, năng lượng ba động trên người Lữ Thụ người khác không thể cảm nhận được. Năng lượng ba động trên người hắn là sau khi tu luyện kiếm các pháp môn mới có. Dù sao đám mây khổng lồ hóa thành đại dương rất khủng bố. Thế nhưng, khi hắn khai ích khí hải núi tuyết, huyệt khí hải của hắn không mở mà tự thành thế giới. Cái này lại ngăn cách sự dò xét năng lượng ba động. Cho nên cho dù hắn hiện tại nhìn với ánh mắt bình thường của một du khách, thì vẫn không có vấn đề gì. Dù sao tư liệu hình ảnh của hắn cũng chưa từng bị lộ ra. Ba giác tỉnh giả đi đến quầy ba bên cạnh Lữ Thụ hỏi thiếu niên kia, mở một phòng, muốn tầng 4. Tầng 4 đã là tầng cao nhất của quán trọ nhỏ này rồi. Hơn nữa, Lữ Thụ sở dĩ lựa chọn quán trọ này, chính là vì tầng cao nhất có thể vừa vặn nhìn toàn bộ khách sạn Coral đang ở. Lữ Thụ chưa từng thấy ba người này, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy đối phương là đến giám sát Coral. Đương nhiên, cũng không thể võ đoán như vậy. Dù sao hiện tại ngày càng nhiều tổ chức lớn, cỡ trung ở châu Âu đang bị thế giới thụ tụ tập đến nơi đây. Đột nhiên, một giác tỉnh giả vóc người khỏe mạnh bên cạnh chợt dùng tiếng Ý hỏi Lữ Thụ, là đến du lịch sao? Lữ Thụ lắc đầu dùng tiếng Anh nói, có thể dùng tiếng Anh không? Đối phương dùng tiếng Anh lặp lại. Lữ Thụ cười dùng tiếng Anh đáp, đúng, trường học không có việc gì nên ra ngoài du lịch một chút, hộ chiếu châu Âu lấy xuống sau tùy ngươi đi đâu, đều thông dụng, muốn đi chơi đâu cũng được. Cho nên sinh viên đại học đi du học châu Âu nếu có điều kiện kinh tế, thì đều chọn một số quốc gia khác đi du lịch chơi một chút. Lữ Thụ cầm chìa khóa liền lên lầu. Những quán trọ kiểu cũ này không có thẻ phòng, mà là trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa. Trong phòng cũng rất đơn sơ, vì là thành phố biển nên còn hơi ẩm ướt. Ngay khi Lữ Thụ lên lầu, ba người kia lại đột nhiên nhỏ giọng nói, không giống du khách bình thường. Nếu là du khách thì người châu Á thường đi theo đoàn, dù là học sinh cũng không ngoại lệ. Điều tra thêm lai lịch của hắn, làm rõ thân phận. Chuyện của chúng ta không thể có bất kỳ sai sót nào. Hơn nữa vị trí của quán trọ này quá trùng hợp rồi. Có khả năng nào đúng là một du khách bình thường không? Có người nhỏ giọng nghi ngờ hỏi. Không, tên tráng hán kia bình tĩnh nói. Hắn không biết tiếng Ý nên không phải du học sinh Ý. Hôm nay không phải cuối tuần, trường học hẳn là đang đi học đấy. Hơn nữa, dù là cuối tuần, lúc chúng ta đi học cũng sẽ không chạy đến những nơi xa xôi như thế này. Đồng bạn bên cạnh nghĩ thầm, ngươi vẫn rất có kinh nghiệm đấy nhỉ. Tên tráng hán này từng trải qua đại học, hai người bọn họ thì không. Ba giác tỉnh giả hơi bàn bạc rồi liền bắt đầu dự định điều tra Lữ Thụ, manh mối đầu tiên chính là từ quán trọ này. Tráng hán hỏi bác gái, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì? Bởi vì vừa mới đến, bọn hắn thực ra đã thấy Lữ Thụ, thiếu niên giác tỉnh giả hệ thủy và bác gái nói chuyện không ít. Khi đó, hiểu lầm đã giải tỏa, đôi bên cần làm dịu không khí căng thẳng, nên thiếu niên giác tỉnh giả hệ thủy đã đóng vai trò phiên dịch. Ba giác tỉnh giả hỏi xong, không ngờ bác gái lại trở nên hào hứng. Dùng tiếng đảo nói với vẻ thích thú, hắn á, lúc đầu ta gặp hắn ở bờ biển, hôm nay không phải lễ hội cưỡi ngựa sao? Con trai tôi là đội trưởng đội cổ vũ của đội cảo ô, tôi đi cổ vũ cho nó đấy. Nói rồi, bác gái vỗ vai con trai, vui vẻ nói, các ông xem nó có đẹp trai không? Ha ha, lên được đội trưởng đội cổ vũ đội cảo ô đâu phải dễ, phải qua nhiều vòng tuyển chọn lắm. Hơn nữa, con trai tôi học còn giỏi đặc biệt, sắp thi rồi mà nó đã tự học đến nội dung đại học, chuẩn bị thi đại học Oxford. Tiếng Anh của nó cũng siêu lắm. Tôi nói các ông nghe, con trai tôi, bà giác tỉnh giả nghe mà ngớ người, bà chờ chút, tôi vừa hỏi bà cái gì. Bác gái lúc này mới phản ứng lại, ha ha ha, bà quên rồi, con trai tôi năm nay 17 tuổi. Bà đừng nói nữa, tráng hán ngắt lời bác gái, tôi hỏi bà, trước đó nói chuyện gì với cái thiếu niên châu Á kia. À, bác gái chợt nhớ ra, không nói gì cả. Ba tráng hán nổi gân xanh, suýt chút nữa động thủ. Tôi nói cho bà biết, ba chúng tôi là giác tỉnh giả, tráng hán trầm giọng nói. Giác tỉnh giả thì có gì ghê gớm, bác gái khinh thường, con trai tôi cũng là giác tỉnh giả. Tôi nói cho bà biết, lúc nó thức tỉnh tôi mừng không tả xiết. Tráng hán, thế này sao mà giao tiếp đây? Chúng tôi là hắc thủ, tráng hán bình tĩnh nói. Cái thiếu niên châu Á, tôi gặp hắn ở bờ biển, hắn lúc đó ở cạnh một đoàn du lịch Trung Quốc, sau đó tôi lôi kéo hắn nói chuyện phiếm. Bác gái thật thà kể lại ngọn ngành sự việc, giác tỉnh giả có tốt có xấu, nhưng trong mắt bác gái, tổ chức hắc thủ bản xứ Italy là xấu, đã làm không ít chuyện thiên hạ căm ghét. Gần đây xem như khá thu liễm, nghe nói là thủ lĩnh bị ông bố người thường của hắn mắng cho một trận. Mặc dù việc con trai mình là giác tỉnh giả khiến bà mạnh mẽ lên rất nhiều rồi, ban đầu có cái cây trong sân nhà bên cạnh che chắn ánh sáng tầng 2, tầng 3 quán trọ của họ, hai bên vẫn rằng có cãi vã. Chờ sau khi con trai bà giác tỉnh, nhà bên cạnh liền lặng lẽ bỏ tiền thuê người cắt tỉa cành cây. Nhưng mạnh mẽ cũng phải xem đối tượng chứ, hắc thủ bà không dám đắc tội. Hắn thuê phòng có giấy tờ đăng ký không? Tráng hán hỏi. Quán trọ nhỏ của chúng tôi không ghi danh giấy tờ gì cả. Bác gái cẩn thận từng ly từng tí nói. Thực tế, nhiều nơi ở nước ngoài quản lý an ninh rất lỏng lẻo. Khách sạn ngàn đô một đêm cạnh Super Bowl còn thấy rán và tàn thuốc, huống chi loại quán trọ gia đình trên hòn đảo nhỏ này, căn bản không có mạng Internet. Tráng hán nghĩ, nói với người bên cạnh, tìm Angelo tới, xem cái thiếu niên kia có dao động năng lượng không. Một người bên cạnh vội vàng ra ngoài. Tráng hán quay đầu nói với bác gái, cuộc đối thoại của tôi với bà chưa từng xảy ra, hiểu không? Nói rồi, tráng hán chuẩn bị lên lầu. Bác gái bỗng nhiên nói, tiền thuê phòng của các ông, cả tiền đặt cọc nữa. Khí thế tráng hán chững lại, tôi là hắc thủ. Hắc thủ cũng phải trả tiền thuê nhà chứ, không thì tôi gọi điện cho ca theo đấy, bác gái nói. Tráng hán vừa trả tiền vừa cười lạnh, tổ chức ca theo đó chỉ dám hoành hành ở những nơi nhỏ bé như đảo Sardinian thôi. Bác gái lật quầy hàng một lúc lâu, tìm ông 10 đồng. Từ đầu đến cuối cuộc đối thoại chuyển hướng rất nhiều, nhưng lại vô cùng hài hòa. Nếu Lữ Thu ở đây, hắn sẽ kinh ngạc thán phục. Ở hải ngoại, quả thật có rất nhiều tổ chức tu hành. Có kẻ hung hăng, có kẻ bảo vệ, có kẻ trung lập vô dục vô cầu, còn có kẻ giống như nhóm nghiên cứu khoa học, hàng ngày nghiên cứu chính mình. Năm hoa tám mối. Tuy nhiên, ít nhất Lữ Thụ hiện tại đã xác nhận mình quả thật đã đến đúng nơi rồi. Chỉ trong một ngày, hắn đã gặp được nhiều giác tỉnh giả như vậy, đây là bằng chứng. Điều này giống như chơi game vậy, nếu ngươi đi đến một con đường, đi nửa ngày mà không gặp quái vật nào, thì điều đó chứng tỏ ngươi đã đi sai đường. Hơn nữa, Coral đang ở ngay đây. Lữ Thụ hiện tại chắc chắn có người sẽ để mắt đến Coral. Còn về cái gọi là tiêu bản thế giới thụ, Lữ Thụ trên người cũng có quả giác tỉnh, biết đâu hắn cũng có thể mua được một đoạn đây. Hắn đứng trước cửa sổ phòng tầng 4, nhìn xa về phía khách sạn mà Coral và những người khác đang ở. Hắn thấy Coral đang một mình chống cằm ngồi trên xích đu trong vườn, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, khi có người bước ra từ khách sạn, Coral không cần quay đầu cũng biết là ai, liền thẳng lưng lại, đoan trang bắt đầu. Coral và người kia không biết đang nói gì. Đối phương cầm một tập tài liệu, dường như đang hỏi nàng điều gì đó. Sau khi Coral nói vài câu, đối phương ghi chép lại và trở về khách sạn. Lòng Lữ Thụ có chút phức tạp. Cảnh tượng thay đổi này khiến hắn cảm giác như Coral sớm đã gánh vác quá nhiều thứ. Nhưng không có cách nào, khi nàng rút ra vĩnh hằng chi thương từ cơ thể đồng thời kế thừa huyết mạch Odin, khoảnh khắc đó, nàng chính là chủ thần của thần tộc Bắc Âu rồi. Có lẽ đó là quyền lực mà rất nhiều người khao khát, nhưng Lữ Thụ lại cảm thấy đây là một sự tàn nhẫn đối với Coral. Tuy nhiên, ai có thể nói chắc được đây, có lẽ chỉ là hắn, Lữ Thụ, không yêu thích quyền lực và danh tiếng thôi rồi. Đúng lúc này, Coral bỗng nhiên lảo đảo một chút, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt dây xích đu mới giữ được thăng bằng. Tuy nhiên, cảnh tượng này đến nhanh đi cũng nhanh, hai giây sau Coral đã không sao nữa. Lữ Thụ đơ người một lúc lâu, Coral bị làm sao thế này? Trong ấn tượng của hắn, Coral từ trước đến nay luôn luôn rạng rỡ, mạnh mẽ như Coral, một cường giả cấp B, sao lại có tình huống đứng không vững như vậy? Nhưng Lữ Thụ không biết, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Nếu chỉ là người tu hành bình thường, bất kể bị thương thế nào, 2 tháng cũng đủ để khỏi hẳn rồi, trừ khi gãy tay gãy chân loại hình không thể nghịch. Mà uy lực của vĩnh hằng chi thương kinh người, khi giận dữ xuất thủ, Cor vừa mới vào cấp B đã có thể khiến cao đảo Bình Tân, giả cấp A không muốn đón đỡ thương đó. Tuy nhiên, sinh mệnh của Cor liên kết với mảnh vụn thế giới thụ. Khi vĩnh hằng chi thương bị hao tổn, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ là trong quá trình này, lữ thụ hoàn toàn không chú ý khi Cor hư nhược một khắc đó, ấn ký hình cây trắng trong lòng bàn tay hắn, thứ mà từ trước đến nay hắn không biết có tác dụng gì, lại bắt đầu sáng tối chập chờn. Chỉ là lữ thụ từ đầu đến cuối đều không cảm giác gì. 2 giây sau, ấn ký khôi phục bình thường. Lữ thụ không cách nào xác định rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Cor, nhưng tình trạng của đối phương khiến hắn cảm thấy hơi bất an. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên. Lữ thụ nhận thấy năng lượng biến động bên ngoài, bèn không nhanh không chậm đi đến mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông trung niên thấp bé, đen gầy. Lữ thụ bình tĩnh hỏi, ngươi tìm ai? Đối phương không nói một lời, quay người bỏ đi. Lữ thụ cũng không ngăn cản, chỉ dõi mắt nhìn theo. Sau khi xuống dưới, người đàn ông thấp bé nói với người đàn ông vạm vỡ của hắc thủ, không có năng lượng biến động. Tốt, người đàn ông vạm vỡ gật đầu, Angelo, vất vả rồi. Những giác tỉnh giả có thể chất cảm ứng thường được xem là nhân tài có chức năng đặc biệt, địa vị trong tổ chức cũng cao hơn một chút, dù sao nhân tài hiếm có. Người đàn ông thấp bé gật đầu rồi ra ngoài. Lúc này, hắc thủ đã chấm dứt cảnh báo liên quan đến lữ thụ. Nếu là du khách bình thường thì đương nhiên không cần lo lắng nữa, dù có ý đồ khác thì một người bình thường cũng không đáng sợ. Nhưng ngay khi người của hắc thủ vừa vào ở, lại có một nhóm người khác đến. Lữ thụ đứng bên cửa sổ tầng 4 nhìn thấy đối phương tiến đến. Hắn lặng lẽ kéo rèm cửa, chỉ chừa lại một khe hở. Những người này hắn đã gặp qua, bởi vì họ từng đứng bên cạnh Francisco. Hắn lặng lặng mở cửa định nghe động tĩnh dưới lầu, nhưng 3 người đàn ông vạm vỡ đã lên lầu, dường như không nhận ra những người của bộ lý thuyết tín ngưỡng này. Lữ thụ vẫn luôn phán đoán 3 người đàn ông vạm vỡ trước đó, không phải người của bộ lý thuyết tín ngưỡng, xem ra đúng là như vậy. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Những tổ chức quan tâm đến Cor lại nhiều đến vậy sao? Tổ chức của 3 người đàn ông vạm vỡ này cũng muốn có vĩnh hằng chi thương. Đúng lúc này, U Minh Vũ gửi tin nhắn, ngươi có xung đột với hắc thụ ở Ý không? Nội bộ bọn họ vừa điều tra ngươi, chỉ là giác tỉnh giả có thể chất cảm ứng đã xác nhận ngươi là người bình thường. Lữ thụ sững sờ. Hắn đã nghe nói về tổ chức hắc thủ này, một tổ chức cỡ trung ở Ý, thủ lĩnh là cấp B, còn lại hắn không tìm hiểu chi tiết, chủ yếu là không để tổ chức này vào mắt. Tuy nhiên, U Minh Vũ cũng không hỏi lữ thụ, làm thế nào để che đậy năng lượng biến động trên người. Nạp Lan Tước cũng có thủ đoạn như vậy, lữ thụ đã vào nhiều di tích, có thủ đoạn như vậy cũng rất bình thường. Lữ thụ đột nhiên hỏi, ta đang theo dõi Cor, hắc thủ này dường như muốn giám sát nàng. Có thể giúp ta giải quyết chuyện này không? Còn nữa, gửi cho ta tài liệu chi tiết về hắc thủ đi. Lữ thụ quyết định nghiên cứu kỹ tổ chức hạng 2 bản địa ở Ý này. Chưa đầy 3 tiếng sau, khi màn đêm vừa buông xuống, tài liệu từ U Minh Vũ đã gửi đến. Bản thân Ý không có tổ chức hạng nhất, trên đất liền có hắc thủ và tổ chức Cartel. 2 bên thường không can thiệp lẫn nhau, thủ lĩnh đều là cường giả cấp B. So với hắc thủ, Cartel vẫn an phận ở một góc, chỉ hoạt động trên đảo Sardinian, nhiệt tình tổ chức các hoạt động dân gian. Đó là một tổ chức tương đối điền viên mục ca, lữ thụ định nghĩa như vậy. Không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi hay giữ gìn hòa bình gì, mà là cứ mỗi dịp lễ lại tổ chức giác tỉnh giả ra biểu diễn các kiểu. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhóm giác tỉnh giả trên đảo bị lệch hướng. Tuy nhiên, cũng không thể xem là lệch hướng. Ai quy định giác tỉnh giả phải đi chiến đấu? Lữ thụ cảm thấy như vậy rất tốt. Khi hắc thủ bắt đầu mở rộng, không thể tránh khỏi xung đột với Cartel. Sau đó, thủ lĩnh hắc thủ đích thân đến đảo Sardinian và đánh một trận với Cartel, không đánh thắng. Không chỉ vậy, thủ lĩnh hắc thủ nghe nói trong trận chiến còn bị đánh nát một quả trứng. Chuyện này có thể tra được hồ sơ trong bệnh viện. Sau đó lại hô hào báo thủ đến đánh thêm 2 trận cũng không thắng, cuối cùng không giải quyết được gì. Thủ lĩnh hắc thủ là một công tử hào hoa 27 tuổi tên là Patrick. Ngày thường thích nhất giao du với minh tinh, nghe nói hắn từng gặp Cor một lần trong một dạ tiệc, nhất thời kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Bất chấp chênh lệch thực lực, hắn tuyên bố sẽ dùng hết kỹ năng tán gái tích lũy cả đời để theo đuổi Cor, nhất quyết không cưới ai khác ngoài Cor. Từ đó về sau, gã này thật sự không còn giao du với phụ nữ khác nữa, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận Cor. Lần trước hắn chạy đến Thụy Điển, kết quả Cor lại đi thần tập. Sau khi Cor đánh một trận thần tập xong, hắn càng bị sức hút của Cor làm cho khuất phục, đơn giản là dáng vẻ biết nhận lỗi là tốt rồi. Lữ thụ lúc này mới hiểu ra. Gã này mẹ nó thật sự rất vất vả mới tìm được cơ hội tiếp cận Cor. Nói chứ, ngài trứng đã nát một quả rồi còn không yên tĩnh. Hơn nữa, chênh lệch thực lực giữa hắc thủ và thần tộc Bắc Âu quá lớn. Gã này không sợ theo đuổi rồi chọc giận thần tộc Bắc Âu, cuối cùng tổ chức hắc thủ của mình gặp chuyện sao? Chẳng lẽ đây là truyền thuyết một người cao to gan lớn? Lữ Thụ gửi tin nhắn, tin tức quan trọng như vậy mà không nói cho ta biết sao? U Minh Vũ ở đầu dây bên kia dường như hơi khó hiểu, chuyện này rất quan trọng sao? Lúc này, Lữ Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đoàn xe sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn mà Cora và nhóm của nàng đang ở, trận thế vô cùng long trọng. Từ chiếc Bentley, một người đàn ông mặc vest, tóc chảy ngược ra sau buộc thành bím nhỏ bước xuống. Dáng vẻ đốt tiền này khiến Lữ Thụ không hiểu sao lại muốn đánh hắn. Kiểu con gái như Cora rồi chắc chắn sẽ không thích kiểu này, quá phô trương a, khoe khoang gì chứ, rõ ràng thần tộc Bắc Âu phải giàu có hơn nhiều mới đúng a, Lữ Thụ lẩm bẩm. Kết quả, người đàn ông kia vừa định nghênh ngang đi vào khách sạn, mặt đất trước cửa khách sạn bỗng nhiên nhô lên hai giác tỉnh giả hệ thổ chặn hắn lại, ý bảo thần tộc Bắc Âu hôm nay không tiếp khách. Lữ Thụ cảm thấy chuyện này thật thú vị a, giác tỉnh giả hệ thổ làm lính gác ngầm, đúng là đủ ẩn nấp. Thủ lĩnh hắc thủ, Patrick, không ngờ đến mình thậm chí còn không thể vào cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là hắn cũng không ồn ào hay náo loạn, mà sai người khiêng từ trên xe xuống một chiếc hộp khổng lồ đưa cho hai giác tỉnh, giả hệ thổ rồi quay người lên xe đi. Hai giác tỉnh giả hệ thổ khiêng chiếc hộp khổng lồ quay về khách sạn, cũng không biết trong hộp đựng gì. Lữ Thụ hơi tò mò. Sau đó lập tức thấy hai giác tỉnh giả hệ thổ đi ra lần nữa. Đặt chiếc hộp gỗ khổng lồ lại tinh xảo đó xuống ven đường mở ra. Bên trong rõ ràng là vô số hoa hồng. Và hai giác tỉnh giả hệ thổ bắt đầu từ trong hộp gỗ lấy hoa ra từng bông một đưa, cho những người lạ đi qua ven đường, không để sót bông nào. Cách xử lý này ngược lại khiến Lữ Thụ cảm thấy thật thú vị. Tuy nhiên, hắn hiện tại muốn biết rõ Coro rốt cuộc làm sao, mình có thể giúp được gì không? Đúng lúc này, người của bộ lý thuyết tín ngưỡng đi đến tầng 4. Ngay sau đó, Lữ Thụ nghe thấy đối phương bước vào phòng cạnh phòng mình. Chuyện này thú vị rồi, trong một khách sạn nhỏ cộng thêm mình là ba thế lực A, phòng của Lữ Thụ và bộ lý thuyết tín ngưỡng ở hai bên, kẹp ở giữa là một người của hắc thủ. Quán trọ nhỏ bên trong đều là kiểu dáng giường đôi, một phòng có hai giường 1m5, Lữ Thụ chợt nghĩ, bất kể là phòng sát vách hay sát vách đều là ba đại lão gia. Hắn vẫn ẩn mình sau tấm màn, qua khe hở quan sát Coro và đoàn người vào khách sạn, nhưng không thấy Coro đi ra nữa. Lữ Thụ đang chờ đợi thời điểm hỗn loạn. Nếu hắc thủ điều tra một du khách Trung Quốc bình thường như hắn, hắn không tin hắc thủ sẽ không điều tra mấy người thuộc bộ lý luận tín ngưỡng. Tương tự, bộ lý luận tín ngưỡng cũng sẽ điều tra. Như vậy, hai bên mang mục đích khác nhau đến đây, tất nhiên sẽ có xung đột. Đến đêm, người của hắc thủ liền đi ra ngoài. Ngay lúc Lữ Thụ đang đoán xem đối phương đi đâu, ba người này đã xách theo hai con heo sữa quay và một chồng bia trở về rồi. Lữ Thụ thực sự cảm thán, tính cách của người Ý thật đúng là khó nói hết a. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn bây giờ đã nhẹ nhõm hơn một chút. So với mọi thứ không biết trước đây, ít nhất hiện tại rất nhiều chuyện đã tìm được một số manh mối đại khái. Hơn nữa, nếu vị giáo chủ kia của bộ lý luận tín ngưỡng không xuất hiện, có vẻ như Lữ Thụ trên hòn đảo này không cần sợ ai. Hơn nữa, e rằng bất kể là người của bộ lý luận tín ngưỡng hay hắc thủ sau khi điều tra về hắn, sẽ chỉ cho rằng hắn là một du khách bình thường mà thôi. Trong hoàn cảnh nhập nhoạng này, rất thích hợp để hành tẩu. Hắn xuống lầu chuẩn bị ra ngoài ăn chút gì. Kết quả vừa ra ngoài đã gặp người của bộ lý luận tín ngưỡng cũng từ trong phòng đi ra. Người cầm đầu dường như cố ý muốn dọa Lữ Thụ. Hắn cười nhưng không cười, nói bằng tiếng Anh. Một mình đi du lịch không sợ xảy ra chuyện à? Ví dụ như gãy tay gãy chân gì đó. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây. Tôi có bảo hiểm y tế. Người của bộ lý luận tín ngưỡng đều sững sờ. Bảo hiểm y tế là thứ mà các quốc gia phát triển đều có nên bọn họ cũng không phải không hiểu. Nhưng vấn đề là ngươi có bảo hiểm y tế là có thể cứng rắn như vậy sao? Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ, ban đầu, họ muốn dọa dẫm du khách này để đuổi đi. Thông thường, du khách ra ngoài đều tương đối sợ phiền phức, muốn đuổi đi chỉ cần tùy tiện uy hiếp dọa dẫm một chút là được. Kết quả lại gặp phải một người có bảo hiểm y tế. Có bảo hiểm y tế là cái quỷ gì à? Luôn cảm thấy hơi khó chịu, Isaac. Marino cũng nghi ngờ thiếu niên trước mặt có phải não hơi không bình thường không, nhưng mà Lữ Thụ không phải nói đùa, hắn quả thực có bảo hiểm y tế à? Lương hàng tháng của Thiên La Địa Võng đều thay hắn đóng 5 hiểm 1 kim mà. Hắn chắc chắn sẽ không bị bộ lý luận tín ngưỡng dọa đi dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Lữ Thụ cảm thấy, cho dù bộ lý luận tín ngưỡng muốn dọn dẹp xung quanh Coro, cũng cần phải nhắm vào hắc thủ trước mới đúng. Cách buổi đấu giá 2 tuần, các tổ chức lớn nhao nhao rơi vào phong ba. Hơn nữa, e rằng Coro hoàn toàn không biết gì, mà đã sắp có 2 tổ chức đánh nhau rồi. Tuy nhiên, Lữ Thụ hoàn toàn không đồng tình với bất kỳ bên nào. Hắc thủ này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, Còn tên Patrick, thủ lĩnh của hắc thủ càng quá đáng hơn. Trước khi bày tỏ tình cảm với người mình thích, hắn hoàn toàn không đứng trên góc độ của đối phương mà suy nghĩ một chút, tại sao đối phương phải chấp nhận phần bất hạnh này. Lữ thụ có chút tức giận, lữ thụ không quan tâm đến đám người này mà trực tiếp đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua lại bị Y Sắc giữ chặt cánh tay. Đối phương bình tĩnh nói, hy vọng lời khuyên của tôi ngươi có thể nghe vào, chứ không phải gió thoảng qua tai. Thiếu niên phản nghịch có thể sẽ khá bướng bỉnh, nhưng không phải bất kỳ nơi nào cũng sẽ bao dung ngươi. Ngay trước khi cánh tay bị giữ chặt, lữ thụ đã chuẩn bị sẵn sàng trở mặt giết người. Hắn không biết bộ lý luận tín ngưỡng rốt cuộc có thể tra ra thân phận của mình hay không, nhưng cẩn thận sẽ không mắc sai lầm lớn. Tuy nhiên, đối phương chỉ uy hiếp, lữ thụ vẫn bình tĩnh lại, hắn bình tĩnh cười nói, cảm ơn. Y Sắc buông tay lữ thụ, nhìn lữ thụ xuống lầu, hắn bình tĩnh nói, không giống du khách bình thường nhưng lại không có dao động năng lượng dị thường, vẫn cần tăng cường chú ý, xem hắn có đồng ý chuyển đi không. Lúc này, bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ hợp tác. Đến giờ Howard vẫn bặt vô âm tín, Francisco luôn không thừa nhận mình đã giết Howard, nhưng Howard lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Thế là Phượng Hoàng xã lâm vào phẫn nộ, toàn bộ cơ sở hợp tác của hai bên sụp đổ, càng không nói đến chuyện thánh đồ chặn đánh chủ giáo rồi. Lúc này, Thiên La Địa Võng vốn dĩ có thói quen có thủ tất báo, trên dưới bộ lý luận tín ngưỡng đều truyền đạt một nhận thức chung, không thể dễ dàng gây thù hằn nữa. Nếu Thiên La Địa Võng và Phượng Hoàng xã liên thủ, hậu quả khó lường. Mặc dù Phượng Hoàng xã, thực ra cũng hy vọng tình hình tam giác của các tổ chức siêu nhất lưu, nhưng không thể không phòng đối phương liều lĩnh. Cho nên, khi Y Sắc chưa làm rõ lữ thụ rốt cuộc có phải là người do Thiên La Địa Võng phái tới không, hắn sẽ không trực tiếp dùng vũ lực đối phó lữ thụ. Lữ thụ đi xuống lầu, nhìn thấy mẹ con bà chủ quầy ba phía sau, tiện miệng nhắc đến, hai phòng lầu trên ở khách, tại sao ba người mới thuê một phòng A? Bọn họ không phải là... Tôi xuống lúc đó nghe bọn họ khen con trai bác lớn lên đẹp trai đó. Thiếu niên dịch lại cho bà chủ nghe, sắc mặt bà chủ liền biến đổi. Lữ thụ cũng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, không quan tâm có hữu dụng hay không đều đánh một đòn, vạn nhất lại có kỳ hiệu gì đó thì sao? Nhưng mà bà chủ nghĩ một hồi chợt hỏi, ngươi không phải nghe không hiểu tiếng Ý sao? Hôm nay có hai nhóm người đến đều nói tiếng Ý, nếu lữ thụ là người đi ngang qua, nghe thấy đối phương nói chắc chắn cũng là tiếng Ý à? Thiếu niên phía sau quầy ba dịch lại. Ha ha ha ha à, lữ thụ cười rộ lên, kỳ diệu vậy sao? Chắc là tôi nghe nhầm rồi. Dù sao lữ thụ cũng đã suy nghĩ kỹ, hắn không quá thích hợp với việc cố tình gây chuyện. Ngay lúc lữ thụ ra ngoài tìm đồ ăn ngon kiểu Sardinian, bà chủ ngồi sau quầy ba mặt mày âm tình bất định, lúc nhìn con trai mình, lúc nhìn lên lầu. Tuy nhiên, động lực thúc đẩy bà không phải lữ thụ, mà là ba đại lão gia ở cùng một phòng quả thực quá bất thường, con trai mình lại đẹp trai như vậy. Cuối cùng, bà cầm điện thoại lên, alo, Cartel à, quán trọ của tôi có 6 người rất kỳ quái vào ở, tôi cảm thấy có lẽ đều là hắc thủ. Thực ra bà biết ba người kia không phải, nhưng Cartel không phải càng coi trọng hắc thủ sao? Hai bên đã sớm kết thù rồi. Bên ngoài mọi người vẫn cười hành hạch, trong âm thầm nếu tìm thấy cơ hội vẫn muốn làm chuyện A. Tổ chức ca theo này tuy rất khao khát cuộc sống mục ca đồng quê, hy vọng người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các tỉnh dùng tài năng của bản thân phục vụ quần chúng, nhưng ai không cho phép nghệ sĩ đánh nhau chứ? Hắc thủ trước đó đã đánh tới cửa nhà rồi, bọn họ nhất định không thể nhịn A. Khi lữ thụ trở về thì đơn giản há hốc mồm. Toàn bộ quán trọ đều bị một đám người không hiểu từ trước đến nay chưa từng thấy bao vây, rồi. Quán trọ bên ngoài người người nhốn nháo, một đám người kỳ trang dị phục đang hối hả. Kiểu tóc của họ rất đặc biệt, có tóc bện, có tóc búi lớn. Ai nấy trông đều tràn đầy khí chất nghệ sĩ. Nếu không rõ chuyện gì, người ta dễ lầm tưởng nơi này sắp mở hòa nhạc hay triển lãm tranh. Chẳng bao lâu, từ xa lại tới một đợt giác tỉnh giả, có người đi cà kheo, có người trang điểm như chú hề, có người dắt khỉ con. Đoán chừng là đoàn xiếc thú vừa tan. Lữ thụ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao mình đi ăn bữa cơm về mà lại thành ra thế này? Đây là những giác tỉnh giả của tổ chức ca theo sao? Tổ chức kiểu này đơn giản là phá vỡ tam quan của lữ thụ, bởi vì ca theo tụ tập ở đây, và người của ca theo thường rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nên một đám người thường đứng vây xem là điều dễ hiểu. Còn ca theo thì khác. Một giác tỉnh giả tóc bện lớn, đeo dây chuyền vàng to bản, kiên nhẫn giải thích cho người thường bên cạnh. Mọi người đừng lo, đừng sợ. Bọn họ là hắc thủ, chúng tôi sẽ không gây náo loạn quá lớn. Đánh họ một trận rồi đi thôi. Patrick cũng ở trên đảo, nhưng bọn họ không thể đi đánh Patrick. Quan trọng là Patrick là cấp B, muốn đánh hắn thì phải có lão đại ra mặt, như vậy sẽ gây náo loạn quá lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, lão đại của Cartel đang xử lý nhạc hội ở thành phố phía bắc đảo Sardinia, lúc này căn bản không dành để ý tới Patrick. Vốn dĩ mọi người đã rất bất mãn khi Patrick cũng tới đảo Sardinia, giờ lại để bọn họ bắt được 6 thành viên hắc thủ đi lạc, cái này rất có ý nghĩa. Dân thường trên đảo Sardinia nghe xong thì hứng thú hẳn lên, họ không đi đâu cả, cứ như đám đông hiếu kỳ vây xem cãi vã trước kỷ nguyên linh khí khôi phục. Thậm chí còn có người đeo hộp gỗ trước ngực bán thuốc lá. Người của hắc thủ và bộ lý luận tín ngưỡng mặt lạnh lùng đi xuống. Người của hắc thủ bình tĩnh nói, từ bao giờ ca theo cũng dám chủ động gây chiến rồi. Chiến tranh à? Có người đáp lại, không phải chiến tranh, chỉ là muốn đánh các ngươi một trận. Các ngươi dựa vào cái gì mà đánh chủ ý lên con trai của bác gái này? Nói rồi, giác tỉnh giả của ca theo chỉ vào bác gái chủ quán trọ đằng sau hắn. Gã trắng hắn do dự hồi lâu, tao đánh chủ ý lên con hắn lúc nào? Tao không có cái đam mê đó. Bác gái cũng đâm lao phải theo lao. Lúc đầu bà nghĩ chỉ cần gọi vài người đến để dằn mặt bọn hắc thủ là được, kết quả không ngờ lại đến đông thế này. Bà cũng bị dọa rồi. Đông người như vậy ở đây, bà không thể thừa nhận mình nói dối được. Thế là bác gái kiên cường nói, 6 ông lớn các người mà chỉ thuê có 2 phòng. Hơn nữa tôi còn nghe thấy các người khen con trai tôi đẹp trai. Tráng hán. Cái này là cái gì với cái gì vậy? Gã tráng hán nhìn đám đông nhốn nháo trước mặt, trong lòng biết đối phương có lẽ chỉ muốn kiếm cớ đánh bọn họ một trận. Ban đầu ca theo rất ôn hòa, nhưng hắc thủ biết rõ ca theo bình thường không chủ động gây chuyện. Đến đảo Sardinia thì đừng gây rối là tốt rồi. Dù sao cũng chỉ là giúp lão đại tán gái thôi mà. Mà bây giờ e rằng thật sự sắp bị đánh rồi. Hắn kiên trì giải thích nửa ngày, nhưng các giác tỉnh giả của tổ chức ca theo căn bản không muốn nghe nhiều. Bọn họ chỉ muốn đánh người mà thôi. Đột nhiên, các thành viên của bộ lý luận tín ngưỡng, sau khi nghe hết toàn bộ quá trình, phát hiện những người này không nhắm vào 3 người họ, mà thực chất chỉ là thù riêng giữa ca theo và hắc thủ. Thế là họ hắng giọng nói, 3 người chúng tôi không phải người của hắc thủ, chúng tôi có thể về rồi chứ. Người của ca theo sửng sốt một chút, các ngươi không phải. Y sắc nhún vai, không tin các ngươi hỏi bọn họ xem. Mắt tất cả mọi người của ca theo đều đổ dồn về phía gã trắng hán. Họ là, gã trắng hán chắc chắn nói. Y sắc, gã trắng hán nói, anh ơi, sao anh có thể bỏ lại bọn em đi? Em về nhất định sẽ nói rõ vấn đề này cho mọi người biết. Y sắc, mày. Các ngươi đừng nghe hắn. Y sắc và 2 người bạn cũng hoảng rồi. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ. Lữ thụ ở ngoài sung sướng điên cuồng. Bất kể là bộ lý luận tín ngưỡng, hắc thủ hay ca theo, giá trị tâm trạng tiêu cực đều tập trung về phía hắn, bởi vì hắn mới là kẻ chủ mưu của chuyện này. Còn gã trắng hán bên kia thì nghĩ, dù sao hôm nay sợ rằng phải chịu một trận rồi. Kéo người của bộ lý luận tín ngưỡng, cùng làm đệm lưng nói không chừng sự việc còn có chuyển cơ. Cho dù không nghĩ thế, hơn 50 người đánh 3 người, hơn 50 người đánh 6 người, trong nháy mắt biến thành hơn 20 người đánh 3 người bọn họ, hỏa lực cũng không giống nhau rồi. Cứ nhìn vào khả năng tính toán này mà xem. Cái gì là tri thức thay đổi vận mệnh? Đây chính là tri thức thay đổi vận mệnh. Đầu tiên, nó đã thay đổi vận mệnh của Isaac và những người bạn trong bộ lý luận tín ngưỡng. Hắc thủ vốn dĩ cũng không phải là tổ chức hiền lành gì. Trước kia chèn ép, ăn chặn làm nhiều, căn bản không biết thể diện là gì. Hai bên căng thẳng như dây đàn, nhưng người của ca theo bên này vẫn muốn giữ phong độ nghệ sĩ. Kết quả, đúng lúc này, từ ngoài có một vỏ chai rượu bay vào, vỡ nát trên mặt đất, đại chiến trong nháy mắt bùng lên. Ném xong vỏ chai rượu, Lữ Thụ liền lặng lẽ ẩn mình vào trong bóng tối, để thu hoạch được giá trị tâm trạng tiêu cực này. Tay cho vào túi quần rồi lôi ra ngay 2-3 viên quả khí hải. Mắt thấy ngọn núi tuyết thứ 2 sắp hình thành, có thể ma luyện sụp đổ thu hoạch kiếm linh thứ 2 rồi. Trong khoảng thời gian này, có tước âm về sau, không thể không nói tốc độ ma luyện núi tuyết cũng rất nhanh. Về số lượng, hắn có 3 thanh phi kiếm là thật, nhưng tước âm có thể phân thành 36. Nếu nói thi cẩu trọng lực lượng, phục chỉ nặng tốc độ, thì tước âm chính là nặng số lượng. Đúng lúc Lữ Thụ đang đứng trong bóng tối, nhét quả khí hải vào miệng muốn một hơi giải quyết núi tuyết khí hải, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Quay đầu lại thì thấy Cor đúng lúc đứng sau lưng hắn, nhìn bóng lưng hắn. Khoảnh khắc Lữ Thụ quay đầu lại, nước mắt từng viên lớn đột nhiên chảy xuống từ đôi mắt trong veo như nước của Cor. Anh vì sao một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em? Lữ Thụ đứng ngây ra đó nửa ngày, quả khí hải cầm trên tay không biết nên tiếp tục nhét vào miệng nữa không. Hắn đột nhiên từ trong túi quần một hơi móc ra 8 quả tẩy tủy quả vừa đổi được, nhét vào tay Cor, ngon lắm, em cũng ăn chút đi. Cor tức giận, em đang hỏi anh đấy, không cần chuyển chủ đề. Cor đã dồn nén sự uất ức lâu như vậy, tưởng rằng mình đã buông bỏ được rồi, tự lừa dối mình. Kết quả, giây phút nhìn thấy Lữ Thụ, tất cả đều sụp đổ. Nàng rất muốn ném hết chỗ trái cây Lữ Thụ cho xuống đất, nhưng lòng mềm nhũn không làm vậy. Đừng hỏi gì nữa, thứ này thật sự rất ngon, em mau ăn đi. Lữ Thụ cũng không thể giải thích rốt cuộc đây là thứ gì, nhưng hắn cảm thấy với sự thần kỳ của tẩy tủy quả, chắc chắn sẽ có ích cho Cor. Thế nên bây giờ không để ý nhiều nữa, chỉ muốn Cor mau chóng ăn hết. Cách đó không xa là một trận chiến đấu áp đảo về số lượng. Hơn 50 người của Ca-theo đã bao vây 6 người của hắc thủ và bộ phận lý luận tín ngưỡng. 6 người này hoàn toàn không có cơ hội chống cự, lập tức bị đánh gục xuống đất. Tuy nhiên, tính mạng của họ không bị đe dọa. Những người dân vây xem đều biết rõ Ca-theo dù có đánh nhau, cũng sẽ không làm ai bị thương nặng, nhiều nhất cũng chỉ là đập vỡ một cái trứng. Cùng lúc đó, bên cạnh thế giới sôi động đầy kịch tính ấy, Lữ Thụ và Cor đứng đối mặt nhau. Tà áo lụa mỏng màu nhạt của Cor như gió đêm giữa màn đêm tĩnh mịch. Cor đã không nghe theo lời khuyên của Lữ Thụ mà ăn ngay tẩy tủy quả. Lúc này, nàng đang khóc nức nở. Vừa khóc vừa ăn trái cây thì còn nói chuyện gì nữa. Vì vậy, nàng có chút tức giận. Cor lau nước mắt, ngươi không muốn trả lời thì thôi. Có lẽ ngươi không bận tâm, nhưng ta vẫn muốn nói. Nếu trong thế giới của ngươi chưa từng có vị trí của ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói xong, Cor xoay người bỏ đi. Ngay khoảnh khắc nàng quay lưng, Lữ Thụ ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Bộ phận lý luận tín ngưỡng đang giám sát ngươi, bọn hắn nhất định có mưu đồ. Trong 6 người vừa bị đánh kia, có 3 người là của bộ phận lý luận tín ngưỡng. Bọn hắn ở cùng nhà trọ với ta. Tầm nhìn ở đây vừa vặn có thể bao quát khách sạn của các ngươi, nhìn rõ không sót thứ gì. Cho nên ngươi hãy cẩn thận, bước chân của Cor khựng lại, nhưng nàng vẫn không quay đầu. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, nỗi buồn trong lòng nàng dường như tan đi một chút. Dường như trong lời nói ấy chứa đựng thông tin khiến nàng suy tư. Cor đến đây không phải vì biết Lữ Thụ ở đây. Bản thân nàng chỉ tùy ý đi dạo mà thôi. Hơn nữa, lúc này Lữ Thụ không đeo mặt nạ Lý Đằng, mà hiện nguyên hình dạng thật của hắn. Thân phận Lý Đằng, sau sự kiện eo, đã hoàn toàn không còn giá trị. Tuy nhiên, Cor nhận ra hắn không phải vì tướng mạo, mà là vì bóng lưng. Dường như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của Lữ Thụ, nàng liền có thể nhận ra hắn. Giống như giữa biển người mênh mông, dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, ngươi vẫn luôn có thể nhìn thấy người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì đó chính là người mà ngươi ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm cũng không thể quên được. Cor trở về khách sạn. Tộc thần Bắc Âu đã sắp vỡ tung, chúa tể các vị thần biến mất, cái quái gì thế này? Lúc này, Cor trở về, mọi người đều nhìn thấy hốc mắt nàng đỏ hoe, nên không ai nói gì nữa. Mọi người đều biết Cor đang đau khổ điều gì, nhưng họ cũng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ lại đi thiên la địa võng bắt lấy thiếu niên kia đánh một trận? Bọn hắn không phải sợ Nhiếp Đình ngăn cản, mà là họ rất rõ, Cor không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Cor ngồi trong phòng, xòe bàn tay nhìn tẩy tủy quả trong suốt long lanh rồi ngẩn người. Dù là tẩy tủy quả, tinh thần quả hay khí hải trái cây, đều khác xa hoa quả bình thường. Đây nhất định là vật vô cùng quý giá. Trước đó ánh sáng quá tối, nàng không chú ý. Còn bây giờ nhìn kỹ, chỉ một cái liếc mắt, trong lòng đã dâng lên khát vọng muốn ăn hết. Trước kia, Tiểu Hung Hứa, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư khi đối mặt với tẩy tủy quả cũng đều như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng chính vì sự hấp dẫn của tẩy tủy quả mà mới có thể thấy được phẩm cách kiên quyết từ chối của Trần Bách Lý ngay từ đầu. Sở dĩ tâm trạng Cor tốt lên là vì lời nói của Lữ Thụ. Lữ Thụ cùng người của bộ phận lý luận tín ngưỡng và hắc thủ đều ở cùng một nhà trọ tiện nhất cho việc giám sát khách sạn mà nàng đang ở. Bộ phận lý luận tín ngưỡng và hắc thủ bị nàng trực tiếp bỏ qua. Vậy tại sao Lữ Thụ lại xuất hiện ở đảo Sardinian? Tại sao Lữ Thụ lại ở đó? Câu trả lời này mới là yếu tố then chốt khiến tâm trạng của Cor tốt lên. Lữ Thụ đang bảo vệ nàng. Mặc kệ người khác nói gì về Lữ Thụ, nhưng Cor chỉ tin vào phán đoán trong lòng mình, bởi vì đây vốn dĩ là chuyện của chính nàng. Cor cầm lấy một quả tẩy tủy quả ném vào miệng. Tẩy tủy quả nhanh chóng tan ra thành chất lỏng chảy khắp cơ thể. Loại cảm giác ấm áp này là điều mà nàng chưa bao giờ trải qua. Tư chất của Cor rất tốt. Nếu không thì đã không được tộc thần Bắc Âu chú ý ngay từ cảnh giới đê. Chỉ là Lữ Thụ cũng sớm nhận ra, người bình thường, trừ khi là thiên tài hiếm có trăm triệu người mới có một, đều rất khó đột phá bình cảnh tư chất. Cho nên, trong phản ứng với hợp kim Nachi Kali, căn bản không có ghi dấu phản ứng của tư chất cấp A trở lên. Cor là tư chất cấp A bẩm sinh. Khi máu của nàng vừa chạm vào hợp kim Nachi Kali màu bạc, nó liền nhanh chóng biến thành màu đen thuần túy. Có lẽ Cor không biết, đây có lẽ là lần hào phóng nhất của Lữ Thụ. Lữ Thụ đã ăn 8 quả cho bản thân, cho Lữ Tiểu Ngư cũng 8 quả, cho Lý Huyền Nhất 1 quả, cho Trần Bách Lý 1 quả. Sở dĩ Lý Huyền Nhất và Trần Bách Lý có thể đột phá sau khi ăn là, bởi vì bản thân họ đã đến trước cánh cửa thăng cấp A, chỉ là căn cơ bị tổn thương khiến họ không thể bước qua cánh cửa đó. Khi căn cơ được chữa trị, sự lắng đọng tích lũy mấy chục năm trong nháy mắt bùng phát, đây mới là mấu chốt cho việc thăng cấp của họ. Chứ không phải bản thân tẩy tủy quả chứa đựng bao nhiêu năng lượng. Tuy nhiên, tộc thần Bắc Âu cũng có tính đặc thù của họ. Ngay sau đó, Coral rõ ràng cảm nhận được trạng thái cơ thể mình xảy ra biến hóa. Giống như dòng sông từng bị tắc nghẽn bởi bùn cát bỗng trở nên thông suốt, tạp chất trong cơ thể cũng bắt đầu thải ra ngoài. Đột nhiên, Coral dường như cảm giác bình cảnh giác tỉnh trong cơ thể mình bắt đầu tan vỡ. Huyết mạch đã giác tỉnh trước đây tiếp tục mở rộng, từ đó điên cuồng hấp thụ linh khí thiên địa, để nuôi dưỡng huyết mạch Odin mạnh mẽ trong cơ thể. Điểm khác biệt của tộc thần Bắc Âu, so với những tộc khác nằm ở huyết mạch giác tỉnh trong cơ thể họ. Tạp chất trong huyết mạch sẽ hạn chế cấp độ tư chất của họ. Vì vậy, ngay khoảnh khắc ấy, Coral, người vốn đã có tư chất cấp A, đã nhận được huyết mạch Odin thuần khiết hơn. Nàng nhận ra trái cây mà lữ thụ cho nàng có thể còn quý giá hơn nàng nghĩ. Thế là nàng có chút không nỡ tiếp tục ăn nữa. Có lẽ lữ thụ chỉ kiếm được 8 quả không nỡ ăn, liền cho hết nàng chăng? Khi mức độ thuần khiết của huyết mạch không ngừng tăng lên, huyết mạch bản thân cũng ảnh hưởng đến thiên địa bên ngoài. Đây là một tộc quần đặc biệt, trong máu của họ trời sinh đã chảy xuôi thần mạch của băng cự nhân. Thực lực của Coral không ngừng tăng trưởng từ cấp B trung kỳ đến cấp B viên mãn, lúc này mới dần dừng lại. Sau khi thương vĩnh hằng xuất hiện vết nứt, nó sẽ không ngừng hấp thụ lực lượng của Coral để cân bằng nguy hại do tổn thương mang lại, và việc Coral thăng cấp sau đó, nhận được lực lượng mạnh mẽ hơn cũng thực sự làm dịu bớt áp lực của nàng. Mặc dù chỉ là trị ngọn, nhưng có thể làm dịu cũng đã rất tốt rồi. Coral đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào lữ thụ một mực không liên lạc với mình, muốn đi tìm kiếm trái cây này cho mình sao? Vật quý giá như vậy mà đối phương lại không chút do dự cho mình 8 quả. Trong lòng Coral nhất thời có chút cảm động, còn có chút ngọt ngào. Nàng quyết định giữ lại 7 quả còn lại để trả lại cho lữ thụ. Coral thận trọng đem tẩy tủy quả đặt vào không gian trang bị của mình, niêm phong bảo tồn. Bí mật này không thể nói cho ai biết, nếu không để người khác biết lữ thụ có thứ này trên người thì phiền phức rồi. Coral tin rằng sẽ có vô số người nhòm ngó trái cây này, ví như giáo chủ bộ phận tín ngưỡng lý luận. Chỉ là, vì sao lữ thụ không gọi điện cho mình? Dù sao cũng nên nói với mình một tiếng chứ, cả người cứ như mất liên lạc vậy. Nghĩ tới đây, Coral lại có chút tức giận, loại sinh vật gọi là phụ nữ, đàn ông thật sự nhìn không thấu. Lữ thụ bên này thấy Coral không vứt bỏ tẩy tủy quả liền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đối phương lấy về sẽ ăn hết đúng không? Nếu tẩy tủy quả có thể làm dịu nỗi đau của Coral, vậy hắn có thể tạm thời yên tâm. Cho tới bây giờ, lữ thụ vẫn không hiểu Coral rốt cuộc làm sao biến thành như vậy. Chẳng lẽ là hậu di chứng huyết mạch Odin? Nhưng mà còn chưa được bao lâu, lữ thụ liền cảm giác được Coral ở trong khách sạn cuốn lên năng lượng ba động cực lớn. Linh khí trong thiên địa không ngừng bị rút lấy như vòng xoáy, thậm chí hút cạn linh khí trong phạm vi 1 cây số. Cơn lốc linh khí khổng lồ ấy trong cảm giác của lữ thụ trông thật rung động. Khi hắn cảm nhận được cảnh tượng này, hắn liền rõ ràng, Coral hẳn là đã ăn tẩy tủy quả rồi, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ chiêu tới động tĩnh lớn như vậy, mà cảnh tượng này, trên đảo có những người có cảm giác thể chế sợ rằng đều có thể cảm nhận được. Giờ khắc này, người của Ca Theo đã đánh cho Black Han, và người của bộ phận tín ngưỡng lý luận gần như tơi tả rồi. Hơn 50 người đánh 6 người quả thật là, ngoại vi đều có chút không chen chân vào được, ở bên ngoài không chen vào được chỉ lo lắng suông. Tráng Hán và Y Sắc cùng đám người vừa bị đánh, vừa nghe bên ngoài còn có người hô các ngươi đánh đủ lâu rồi, để cho ta cũng đánh hai tay đi. Nghe được điều này, trong lòng bọn họ đơn giản chính là một trận tuyệt vọng. Chờ một trận ồn ào náo động qua đi, lữ thụ thu được trọn vẹn hơn 4 vạn điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Trong đó, một số thành viên Ca Theo bị Y Sắc và đồng bọn phản đòn trúng chiêu, cũng cung cấp cho lữ thụ không ít điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, tổ chức Ca Theo này thật sự kỳ lạ. Đổi lại là tổ chức khác, sớm đã trực tiếp giết người rồi, đâu còn có thể giữ lại thù hằn lớn như vậy. Xé mặt thì xé rồi, hoặc là lẳng lặng không tiếng động đến. Nhưng Ca Theo lại không giống vậy, chống rong cờ mở đến. Vừa nghe nói muốn đánh Black Han, đoàn xiếc đều tan rã chạy tới, vui vẻ như Tết. Sau khi đánh xong, mọi người phát hiện cửa khách sạn đều bị làm hỏng. Một đám thành viên Ca Theo tụ tập ở cửa ra vào, mỗi người từ trong túi quần lấy tiền bồi thường tổn thất. Bác gái nói không cần, kết quả người của Ca Theo còn không vui, biểu thị bên mình không phải loại người như vậy. Lữ thụ thầm nghĩ mẹ nó, cái này thật sự là phong cách nói chuyện không đâu của Ý rồi. Hắn sau khi vào khách sạn còn tìm kiếm một chút thông tin liên quan đến Black Han. Kết quả, tổ chức Black Han này cũng rất kỳ lạ. Thực ra, tổ chức Black Han ban đầu không có tên này. Ban đầu, bọn họ kiếm tiền bằng cách tống tiền. Viết một lá thư đặt trước cửa nhà người ta, bảo người ta trước tuần đó đem bao nhiêu tiền đặt vào hộp thư ở góc đường. Cuối lá thư vẽ một con dao, một bàn tay màu đen. Cho nên, tên gọi tổ chức Black Han là như thế mà có. Dân gian truyền ra sau này, Patrick nghe xong, ối chà, cái tên hay đấy, cứ gọi cái này đi. Sau này, có người chê Black Han vẽ trên lá thư của Black Han xấu quá, khiến Patrick tốn tiền thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế lại một chút, nuốt không trôi cục tức này. Lữ thụ nhìn thấy điều này, đã cảm thấy cái Black Hand này thật sự không đáng để hắn chú ý rồi. Tráng Hán và Y Sắc cùng bọn họ đều nằm trên mặt đất giả chết, chờ đến khi xác định người của Ca Theo đều đi hết mới cố sức bò dậy, từ dưới đất rời đi. Cứ như vậy, trong khách sạn chỉ còn lại mình Lữ Thụ là giác tỉnh giả. Lữ Thụ cảm thấy như vậy rất tốt, yên tĩnh. Khi hắn nhàn nhã lên lầu, theo bản năng muốn nhìn một chút khách sạn đối diện. Kết quả, vừa hay nhìn thấy Coral đứng ở bên cửa sổ tầng 3 quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lữ Thụ nhớ tới nước mắt trước đó của Coral liền có chút lo lắng, kéo màn cửa lại kín hơn một chút. Kết quả không lâu sau, trên cửa sổ đối diện dán lên một tờ giấy, trên đó viết, ta nhìn thấy ngươi rồi, đừng trốn nữa. Lữ Thụ thầm nghĩ cái này đều có thể nhìn thấy mình. Cô nương này mắt phải tinh cỡ nào vậy? Hắn theo bản năng chột dạ nhìn về phía cửa sổ đó, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Coral. Dường như Coral đang trốn sau tờ giấy đó, đắc ý chờ đợi biểu hiện của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Lữ Thụ chợt phát hiện hậu trường của mình lại tăng thêm giá trị cảm xúc tiêu cực một cách khó hiểu. Có cả trăm cả hai trăm, có cả khoản lớn. Lữ Thụ còn phát hiện tên Francisco cũng ẩn trong đó. Tình huống thế nào? Lữ Thụ sửng sốt một chút, chẳng lẽ Isaac và đồng bọn nhanh như vậy đã trở về báo cáo rồi? Thật tình không biết, ngay lúc Coral dán tờ giấy này, những người của các tổ chức đang giám sát Coral đều cho rằng Coral đang nói họ. Bên này, Coral giống như đang chơi một trò chơi thú vị với Lữ Thụ. Một số người không chịu nổi áp lực khi bị giám sát Coral đều lần lượt động, đổi chỗ, sao lại bị lộ nữa rồi? Cũng có người án binh bất động muốn xem thử thần tộc Bắc Âu, có phải đang lừa họ không? Francisco trốn sau cửa sổ kéo màn cửa lên, sau đó nhìn chằm chằm tờ giấy trắng đó. Kết quả, lúc này lại dán thêm một tờ giấy trắng nữa, kéo màn cửa lên cũng vô dụng cộng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Francisco hít một hơi thật sâu quay người nói, đổi chỗ. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lời của đối phương quá có tính nhắm vào rồi. Ý đồ của chúng ta bị lộ rồi sao? Có người hỏi. Hẳn là không, Francisco lắc đầu, mặc dù đối phương phát hiện chúng ta đang giám sát, nhưng chưa chắc biết chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao hiện tại các tổ chức đều dục dịch, ý đồ của chúng ta liền có thể ẩn trong đó, đều nghĩ mọi người là hướng về phía thế giới thụ tới, ai có thể nghĩ tới mục tiêu của chúng ta là nàng. Vạn nhất bị biết rõ thì sao? Đảo Sardinia chỉ lớn như vậy, Francisco cười lạnh nói, chờ người của chúng ta đến đông đủ, nàng còn có thể chạy đi đâu? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ dán hai tờ giấy trắng kia liền định dẫn người rời đi. Kết quả, đối phương lại dán lên tấm thứ ba, đồ ngốc cộng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Quá đáng rồi. Hắn Francisco còn chưa bị người như thế mặt đối mặt trào phúng bao giờ. Chỉ là Francisco cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hai chữ đồ ngốc này, sao cảm giác rất giống khẩu ngữ của tiểu nữ sinh vậy? Đại lão ra đánh nhau mắng chửi người đều trực tiếp hỏi thăm thân thuộc và bạo tục rồi. Ai sẽ hô đồ ngốc, đồ đần loại lời này? Tuy nhiên, Francisco thân ở hoàn cảnh này, luôn cảm giác mình, vẫn nhận lấy sỉ nhục cực lớn cộng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lữ Thụ bên này cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, mà giá trị điểm tâm trạng tiêu cực lại rầm rầm thu về, đặc biệt là từ Francisco. Chuyện gì thế này? Cho dù là người nhà bị đánh cũng không đến mức nổi giận như thế, chỉ riêng lúc này Francisco đã cung cấp cho ta mấy quả khí hải trái cây rồi. Hắn nhìn Coral cách không dán giấy trắng cho mình, cảm giác mình có lẽ thật sự đã bị đối phương nhìn thấy. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ lan tràn ra. Lần đầu đối mặt với tình huống này, Lữ Thụ có chút hoảng loạn. Lữ Thụ đứng bên cửa sổ thật lâu nhìn chăm chú bầu trời đêm. Hắn cũng không biết mình đang làm gì, cho đến hơn một giờ sau, một tờ giấy trắng mới được dán lên cửa sổ, ngủ ngon. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, mình trước đó ngẩn người lãng phí hơn một giờ, hóa ra là đang chờ đợi điều gì đó. Hắn trở lại phòng nằm trên giường, hai tay gối lên đầu, liền không nhịn được suy nghĩ. Coral đại khái cũng giống như hắn, là một người không có gì nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Đối phương sinh ra trong gia đình hiển hách của thần tộc ở Bắc Âu. Khác với Lữ Thụ, đối phương vừa sinh ra đã giống như vạn người chú ý, nhất định sẽ mất đi rất nhiều niềm vui, rất nhiều bạn bè. Từng lá thư Coral viết cho hắn đều được để trong một cái hộp sắt, và đã đưa hết cho hắn, cho nên hắn thực ra là hiểu Coral. Nàng không có cơ hội cùng bạn học cùng nhau đạp xe tan học, không có cơ hội dạo bước xuyên qua con đường ngập lá phong trong rừng. Sau đó cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê đi tới thời đại linh khí khôi phục, trở thành chúa tể của các vị thần. Lữ Thụ nghĩ ngợi cũng không rõ vấn đề của Coral bây giờ đã giải quyết chưa. Trong lúc suy tư, động tác của núi tuyết luyện ma trong thế giới khí hải vẫn không ngừng lại. Nhưng vào lúc này, U Minh Vũ gửi tin tức, hoàn cảnh có an toàn không, có chuyện cần trao đổi ngay lập tức. Lữ Thụ đáp lại, an toàn. Điện thoại reo, câu đầu tiên của U Minh Vũ, dường như tất cả các tổ chức đang giám sát Coral đang chuyển vị trí. Không rõ chuyện gì xảy ra. Trong cục diện hỗn loạn này, chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Lữ Thụ há mồm muốn nói gì đó, nhưng hắn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ngây người nửa ngày cũng không nói nên lời. Câu nói thứ hai của U Minh Vũ, không chỉ có bộ phận lý thuyết tín ngưỡng đang để mắt tới Cor, mà còn có nhiều người hơn tham gia vào. Đối với bọn họ mà nói, trên đảo Sardinia bây giờ không chỉ có một cây thế giới thụ, mà là hai cây. Lữ Thụ nghe đến đó liền muốn mắng chửi người rồi. Hai cây này không cần phải nói, một cây là gốc cây mà giới quý tộc châu Âu đấu giá, cây còn lại chính là vĩnh hằng chi thương trong tay Cor. Không thể không nói, sức hấp dẫn của thế giới thụ thực sự quá lớn rồi. Giống như thiên tài địa bảo trong võ hiệp vậy, dường như đạt được là có thể tăng trưởng mấy chục năm công lực chỉ trong vài phút, cho dù là trong bất kỳ điển tịch nào, thậm chí là trong diễn giải, thế giới thụ đều luôn là đối tượng bị thần thoại hóa. Đó là nguồn gốc từ một thế giới. Đều có những tổ chức nào để mắt tới Cor rồi. Lữ Thụ cười lạnh nói. Người tức giận như vậy làm gì? U Minh Vũ sững sờ một chút hỏi. Có một số chuyện, hắn cũng không quá cảm kích. Người có thể trả lời câu hỏi được không, mà không phải hỏi lung tung những chuyện này. Lữ Thụ lúng túng một chút, chuyển chủ đề. Đức xe tăng đã xuất phát, Iceland Reykjavik, anh lời thề, đều đã lên đường rồi. U Minh Vũ nói, bên anh không cần quá lo lắng. Lời thề ở di tích đảo tượng bị Lý Thiên La hố thảm hại đã nguyên khí tổn thương. Iceland bản thân cũng không có cao thủ gì, nhưng tổ chức xe tăng này phải chú ý một chút. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, nói cụ thể một chút. Dù sao muốn đánh chủ ý của Cor, hắn đều muốn tìm hiểu một chút. Những tổ chức này chỉ sợ là đã có được tin tức gì biết rõ nhắm vào thần tộc Bắc Âu, không chỉ một nhà, cho nên liền muốn xem có thể ngư ông đắc lợi hay không. Hơn nữa, thần tộc Bắc Âu, trong tranh luận chủng tộc từ trước đến nay luôn đối đầu với xe tăng. Xe tăng cho rằng, người bình thường nhất định phải trở thành nô lệ của người giác tỉnh cấp cao, mà thần tộc Bắc Âu thì tương đối lợi hại hơn, ngày nào cũng phun xe tăng. Người của xe tăng đến không nhiều, nhưng thủ lĩnh đích thân đến. Ngươi phải cẩn thận thủ lĩnh của bọn họ, quỷ xây tơn, phi thường lợi hại. U Minh Vũ nhấn mạnh, dường như chỉ còn cách cấp A một bước mà thôi. Lữ Thụ sững sờ một chút, ba trứng. Nghe bắt đầu thật giống như là muốn so một cao lợi hại hơn một chút. U Minh Vũ, ngươi đang nói cái gì vậy? Sao cảm giác không cùng tần số? Tuy nhiên, U Minh Vũ cũng không phải người bình thường, dường như trong nháy mắt đã hiểu ý của Lữ Thụ. Lúc đó U Minh Vũ liền im lặng rồi. Hắn cũng không rõ mạch não của Lữ Thụ rốt cuộc là dạng gì. Trần Độc Tú đôi khi sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không ngồi yên. Đến từ U Minh Vũ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Khụ khụ, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được mình có thể đã hiểu sai rồi, còn chuyện gì nữa không? Theo tình báo đáng tin cậy, tối nay Cor rất có thể vì tình huống đặc biệt mà thăng cấp thực lực, nhưng cụ thể không thể phán đoán là cấp độ gì, U Minh Vũ nói. Ngươi có thể nói điểm ta không biết chuyện à? Lữ Thụ im lặng rồi, chỉ là hắn chợt nhớ tới một chuyện, công hiệu của tẩy tủy quả thực dường như quá hữu dụng rồi, sau này mình có thể làm gì với nó không? Bán là chắc chắn sẽ không bán, đời này cũng sẽ không bán. Đối với Lữ Thụ mà nói, giá trị của tẩy tủy quả thực lớn hơn bất kỳ ý nghĩa tiền tệ nào. Nếu trao đổi với thần vật đủ mạnh mẽ có lẽ còn có thể cân nhắc, hơn nữa còn nhất định phải có cơ hội thích hợp để lấy ra. Nếu không, khi mọi người biết trên người Lữ Thụ có tẩy tủy quả thực không bao giờ hết, chỉ sợ cả thế giới đều sẽ vì nó mà phát điên. Về mặt ý nghĩa thực dụng, Lữ Thụ luôn cảm giác thứ này, đối với cường giả có sức hấp dẫn không thấp hơn thế giới thụ. Giờ khắc này, dường như ánh mắt của cả thế giới đều đang tập trung trên hòn đảo nhỏ này. Có lẽ lại có chuyện chấn động tu hành giới xảy ra rồi. Đội ngũ sau 6 ngày đến, ngươi làm tốt chuẩn bị tiếp ứng. Trước đó không nên xảy ra ngoài ý muốn. Nếu thân phận bị phát hiện, cho phép ngươi tùy thời rút lui, U Minh Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Lữ Thụ đứng dậy đi đến bên giường. Câu ngủ ngon vẫn dán trên cửa sổ. Đối phương không ngại mọi người nhìn thấy tâm trạng của nàng, nhưng bốn tờ giấy trắng này lại là bí mật giữa hai người họ. Ngủ ngon, Lữ Thụ nói. Chỉ mong thế giới này có thể công bằng hơn một chút, để Cor không cần quá sớm phải đối mặt với những thứ không nên đối mặt. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác được năng lượng bùng phát, dường như đang có chiến đấu xảy ra ở phía xa. Dao động đó giống như tiếng còi cảnh sát kéo dài trong bầu trời đêm yên tĩnh, chậm rãi lan đến đây. Lữ Thụ có chút không hiểu, sao ngày nào cũng có chỗ muốn đánh nhau thế này. Đến từ. Lữ Thụ thấy giá trị tâm trạng tiêu cực mà mộng bức. Thời gian xuất hiện của giá trị tâm trạng tiêu cực này cũng quá trùng hợp rồi. Các ngươi đánh nhau quan lão tử có việc gì đâu. Hắn không biết rằng, giá trị này hoàn toàn là do các tổ chức xảy ra xung đột khi thay đổi địa điểm giám sát. Ai cũng muốn vị trí giám sát tốt hơn, cứ như vậy đánh một trận. Tâm trạng của một cô bé đã dẫn đến một trận huyết án. Không rõ các tổ chức lớn biết được chân tướng sẽ có biểu cảm gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên hòn đảo, cục diện càng ngày càng loạn, nhất là khi Lữ Thụ biết rõ lại có 3 tổ chức dự định gia nhập ngấp nghé thế giới thụ. Vào lúc này, sáng sớm ngày thứ 2, một thành viên thần tộc Bắc Âu vội vàng đi ra ngoài, sau đó trở về khách sạn. Hắn đưa cho Cor một vật chứa nhỏ bằng hợp kim Nachika. Cor suy nghĩ một chút và hỏi, biểu ca, có thể bảo đảm là lấy ra bí mật không? Chắc chắn rồi, tối hôm qua thúc thúc của ngươi trong đêm từ trong thần điện đưa tới, không làm kinh động bất kỳ ai. Biểu ca của Cor đáp, Cor, tư chất của ngươi. Ta không muốn trả lời vấn đề này, thật xin lỗi, Cor thành khẩn nói. Chuyện này nàng nhất định phải giấu giếm, nhưng nàng cũng không muốn lừa dối. Chờ biểu ca của Cor rời đi, Cor yên lặng mở vật chứa, nhỏ một giọt máu của mình vào hợp kim Nachika. Chỉ thấy hợp kim Nachika màu bạc nhanh chóng chuyển thành màu đen, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Cor nhìn hồi lâu cũng không thấy nó có gì khác thường. Ngay lúc nàng chuẩn bị cất hợp kim Nachika đi, lại phát hiện màu đen đó vậy mà bắt đầu chuyển dần thành lôi đình nhàn nhạt. Quả nhiên, Cor cuối cùng xác định, sau khi ăn viên trái cây kia, huyết mạch của nàng lại tinh khiết thêm một chút. Nói theo cách bình thường, tư chất của nàng có lẽ đã đột phá nhờ viên trái cây đó, không còn là cấp A, mà là cảnh giới cao hơn. Tầm quan trọng của loại trái cây này không cần phải nói cũng biết, mà Lữ Thụ một lần cho nàng 8 viên. Nàng phải đem số còn lại trả lại cho Lữ Thụ. Cor chống cằm ngồi bên cửa sổ bắt đầu ngẩn ngơ. Biểu ca của Cor vừa ra khỏi phòng liền bị người chặn lại. Tại sao ta cảm giác thần chủ tâm trạng có vẻ thay đổi rất nhiều vậy nhỉ? Buổi sáng đi nhà ăn ăn sáng, nàng vậy mà ăn 2 quả trứng chiên, 2 bát sữa bò, còn 3-4 chiếc bánh sừng bò. Lại còn hỏi đầu bếp có thể làm món Trung Quốc không? Có thể dạy nàng một chút không? Trước kia khuyên nàng ăn nhiều một chút nàng đều nói không thấy ngon miệng đó à. Ta cũng không rõ lắm, dường như tối qua đi ra ngoài một chuyến liền vui vẻ lên rồi. Có lẽ là lâu quá không ra ngoài giải khuây một chút thì tốt hơn. Biểu ca lắc đầu suy đoán nói. Ngươi nói, có phải thiếu niên kia cũng ở trên đảo không? Người hỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Biểu ca sững sờ, người nói là, tâm trạng của thần chủ và chuyện đột nhiên thăng cấp, đều có liên quan đến thiếu niên kia. Ta không nói, đây là ngươi nói. Một người khác trực tiếp vung nồi đi. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng biểu ca của Cor chợt nghĩ, cái này mẹ nó cũng không phải là không thể. Nhưng nếu nói như vậy, chuyện Cor đột nhiên muốn hợp kim Nachika dường như cũng hợp lý. Tất nhiên là tư chất thông qua thủ đoạn nào đó đã được tăng lên. Đây là một bí mật lớn, biểu ca của Cor trầm mặc xuống. Hắn nhất định phải dặn dò thúc thúc của Cor, chuyện này ai cũng không được truyền ra ngoài. Lúc này, thần tộc Bắc Âu bao gồm cả Cor đều còn chưa rõ bên ngoài, vì 4 tờ giấy trắng kia mà náo loạn lớn đến mức nào. Dù sao họ đã lâu không tranh giành quyền thế, cho dù năm ngoái muốn bắt đầu xây dựng hệ thống tình báo cũng có chút muộn rồi. Chỉ là lúc này, Cor đang ngồi yên bên cửa sổ đột nhiên nghe thấy một tiếng nứt vang. Nàng biết rõ vết nứt của Vĩnh Hằng. Chi thương không hề ngừng lại vì sự thăng cấp của mình, mà đang tiếp tục mở rộng. Cor không lấy Vĩnh Hằng chi thương ra xem, mà ngồi bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Nàng rất rõ ràng, khi Vĩnh Hằng chi thương hoàn toàn vỡ vụn, có lẽ là lúc nên chân chính cáo biệt rồi. Một đời người có lẽ không phải sống càng lâu mới càng đặc sắc. Cor dường như đã quên hết chuyện này, bắt đầu suy đoán lần tiếp theo khi nào mới có thể gặp lại Lữ Thụ. Châu Âu không lớn, cho nên xe tăng, thệ ước và những người khác chỉ cần một đêm là có thể đến nơi. Lữ Thụ chợt nghĩ có nên khuyên Cor sớm rời xa nơi thị phi này không? Chỉ là hắn không chắc chắn, đối phương rốt cuộc có thực sự khao khát thế giới thụ lớn đến vậy không? Lữ Thụ ra ngoài ăn cơm, hắn cũng muốn trải nghiệm ẩm thực trên đảo Sardinia. Chỉ là món heo sữa quay này hắn thật sự có chút không ăn nổi, cuối cùng lựa chọn một quán chuyên bán mì. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước vào cửa, thân hình Lữ Thụ liền khựng lại một chút. Chỉ có điều Lữ Thụ phản ứng cũng rất nhanh, trong chớp mắt khôi phục bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục đi vào bên trong. Hắn không thể quay lưng đi ngay được. Sau khi vào cửa có người đã thấy hắn rồi, quay người rời đi thật sự quá chói mắt. Từ khi hắn giả trang Hogwarts xảy ra chuyện suýt chết ở trong biển, Lữ Thụ liền bắt đầu dần dần muốn thoát khỏi mức độ ỷ lại của mình. Đối với mặt nạ, hắn là người rất giỏi tự kiểm điểm. Khi Lữ Thụ phát hiện việc tùy ý sử dụng mặt nạ đôi khi sẽ vô ý đẩy mình vào nguy hiểm, hắn liền bắt đầu cẩn thận hơn. Nếu bị người biết trong tay hắn có vật thần kỳ làm trận nhãn như vậy, e rằng sau này tất cả mọi người sẽ đề phòng. Cho nên, thép tốt phải được sử dụng đúng lúc. Chỉ là giờ phút này, Lữ Thụ có chút hối hận vì mình bây giờ không có dịch dung. Hơn chục người đang dùng bữa trong quán ăn này đều mặc đồng phục, mà chiếc đồng phục này hắn nhìn rất quen mắt. Cái này mẹ nó không phải tổ chức thệ ước sao? Ban đầu ở di tích tượng đảo chính là, tổ chức này khống chế một đám tán tu đi khai quật pháp khí tàn phá, kết quả bị Lữ Thụ tiêu diệt sạch thành quả lao động. Sau đó, 4 cao thủ cấp C của thệ ước chạy thoát ra ngoài, lại gặp phải Lý Nhất Tiếu. Lúc đó ở đó có nhiều tán tu như vậy, Tuy Lữ Thụ không để lại tài liệu hình ảnh nào, nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng sau đó, đối phương có tìm tán tu điều tra tình hình xảy ra chuyện lúc đó, cũng điều tra về hắn. Thậm chí còn bảo đám tán tu dựa theo ký ức miêu tả dáng vẻ Lữ Thụ, sau đó để họa sĩ vẽ lại hình dạng Lữ Thụ, cuối cùng từ tên cường giả cấp B kia xác nhận đúng là vẽ không có vấn đề, chính là thiếu niên trong ký ức của hắn. Tuy nhiên đối phương hẳn là cũng không biết rõ tướng mạo cụ thể của hắn, ngay cả nhà dã tế truy nã hắn trước đó cũng không đăng ảnh sao. Chỉ biết rõ hắn tên Lữ Thụ. Tất cả đều bắt nguồn từ sự bảo vệ thông tin kịp thời của Thiên La Địa Võng, đối với hắn. Công lao của Trung Ngọc Đường không thể bỏ qua, lúc đó là Trung Ngọc Đường một tay xử lý chuyện này, cũng là Nhiếp Đình phê duyệt đồng ý trực tiếp nâng cấp mức độ giữ bí mật của Lữ Thụ, lên cấp Thiên La. Dường như từ lúc đó, Nhiếp Đình đã có ý định để Lữ Thụ cùng Thiên La phối hợp. Lữ Thụ thành thật chọn món ăn, gọi xong liền yên lặng ngồi vào góc. Đúng lúc này, một thành viên thệ ước mặc đồng phục ngồi bên cạnh nghi ngờ nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ thầm nghĩ ngươi tốt nhất đừng nhận ra ta, đây là vì sự an toàn của chính ngươi đó. Ê, ta nhìn ngươi sao mà quen mắt vậy? Một thành viên thệ ước bưng bát mình ngồi đối diện Lữ Thụ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 166. Sao lại còn đe dọa người đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.